Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, siêu phàm thần lực. Chỉ là, nhìn xem trên thân cái này tùy ý điểm hóa hoa lệ áo giáp biểu hiện ra thuộc tính hình tượng. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Hộ giáp, dung nham chi thần thủ hộ giới thiệu. Khi dung nham chi thần từ hồ dung nham đỗ bên trong dâng lên, tại thần lực quán chú, liền có cái này truyền kỳ áo giáp sinh ra. Thuộc tính 1, phòng ngự đẳng cấp gia trị cộng 8. Thuộc tính 2, pháp thuật kháng lực 20. Thuộc tính 3, giảm tổn thương, thần lực 10. Thuộc tính 4, thể chất cộng 6. Thuộc tính 5, lực lượng cộng 6. Thuộc tính 6, miễn dịch hỏa diễm. Thuộc tính 7, đối công kích người tạo thành 4d6 hỏa diễm tổn thương. Thuộc tính 8, thi pháp dung nham hộ giáp, mỗi ngày 3 lần. Thuộc tính 9, thi pháp triệu hoán cỡ lớn, loại cực lớn, tinh anh dung nham nguyên tố, mỗi ngày 3 lần, 2 lần, 1 lần. Này làm sao cảm giác cùng trò chơi đồng dạng? Cho dù là lần thứ nhất giáng lâm ở cái thế giới này, nhưng Diệp Thần tại chưa xuyên qua trước không phải không chơi qua D&D hệ trò chơi. Bộ áo giáp này mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói đều là cường đại một thớt. Nếu như đặt ở trong trò chơi, thỏa thỏa liền là thần trang cấp 1. Như thế tiếp cận trò chơi thiết lập, tăng thêm Diệp Thần từng nghe qua chuyện nào đó, để hắn không thể không đoán được. Chẳng lẽ thế giới này là bỉ ngạn đối với người bình thường mở ra chân thực trò chơi? Tại trong hiện thực, trở thành giáng lâm người dù sao cũng là số ít. Đừng nhìn vĩnh hằng chi tháp bên trong giáng lâm người lấy chục tỷ đến mà tính. Nhưng so sánh 1 vạn nhân loại đến sau cương vực, chục tỷ giáng lâm người so sánh cả nhân loại chủng tộc số lượng ngay cả 1 phần vạn cũng không bằng. Nói cách khác, trở thành một giáng lâm người kia là ngàn dặm mới tìm được một. 10 vạn dặm chọn một xác suất. Tựa như Diệp Thần, lúc trước không thức tỉnh thuộc tính dị năng thời điểm nhìn tựa hồ rất phế. Nhưng trên thực tế so sánh cùng tuổi đoạn tiểu hài hắn đã là thiên tài. Bằng không thì cũng sẽ không trổ hết tài năng thi đậu giáng lâm người trường học. Chỉ là so sánh những thiên tài khác phải kém một chút mà thôi. Trở thành giáng lâm người không nói, nhiều như vậy không cách nào trở thành giáng lâm người người bình thường. Hiển nhiên sẽ không đều cam tâm một mực làm cái người bình thường. Vì xã hội bình ổn, chân thực dị giới trò chơi theo thời thế mà sinh, một ít thế lực cường đại đem một chút hoàn toàn nắm giữ thế giới quy tắc cải biến điều chỉnh thành trò chơi dáng vẻ, lại mở thả cho người bình thường. Cho người bình thường một cái thu hoạch được lực lượng thời cơ. Chân thực trò chơi, tất nhiên có chân thực hai chữ kia. Vậy thì không phải là bình thường trò chơi. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đánh lấy trò chơi ngụy trang chân thực thế giới. Mà người bình thường lại không giống giáng lâm người đồng dạng chỉ dùng hình chiếu giáng lâm. Nếu như tại những trò chơi này thế giới chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Nhưng dù là liền là như thế, cũng là hấp dẫn không biết bao nhiêu không cam lòng người bình thường tiến vào. Loại này tương đương với chỉ hạn giáng lâm tại một cái thế giới chỉ có 1 lần sinh mệnh chân thực. Trò chơi Diệp Thần nghe qua, nhưng không từ gặp qua. Nghe nói dựa vào loại trò chơi này cũng từng xuất hiện qua 6-7 tinh cường giả. Nhưng tối cao cũng liền cái này cấp bậc, bởi vì thế giới cấp độ có hạn. Dù là trở thành những thế giới kia người mạnh nhất cũng liền 6-7 tầng đến đỉnh. Không cách nào tiếp tục đột phá. Cái này thần thoại thế giới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bỉ ngạn chí cao học phủ đối với người bình thường mở ra chân thực thế giới. Thế giới quy tắc cải biến, hết thảy trở nên số liệu hóa. Nếu như là dạng này, như vậy kế hoạch muốn hơi đổi một chút. Nếu như đây thật là một cái chân thực thế giới trò chơi, người chơi xuất hiện khẳng định sẽ đối với bọn hắn khảo hạch sinh ra biến số. Cũng không biết bỉ ngạn chí cao học phủ nghĩ như thế nào. Nếu như đó là cái chân thực thế giới trò chơi, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng khảo hạch công bằng? Lại hoặc là đây cũng là khảo hạch một bộ phận. Diệp Thần không hiểu rõ bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn chỉ dùng biết đem tất cả đối thủ cạnh tranh toàn bộ truy bảo để Ngọc Lung gọn gàng mà linh hoạt. Thắng lợi là được. Lần nữa mở ra thuộc tính dị năng bảng, hắn đem ánh mắt chuyển qua phía dưới. Phía trên là cùng thần chức tương quan thuộc tính, phía dưới thì là hai cái có thể thông qua tiềm năng điểm tăng lên năng lực. Theo thứ tự là hỏa diễm cùng đại địa quy tắc, bây giờ đều là tầng thứ nhất. Hỏa diễm cùng đại địa hợp lại liền là dung nham thần chức. Ánh mắt rơi vào hỏa diễm trên quy tắc, lập tức có đại lượng liên quan tới hỏa diễm tương quan quy tắc hiện lên ở đầu óc hắn. Thông qua đối quy tắc này lý giải, hắn có thể thi triển cùng hỏa diễm tương quan một chút pháp thuật cùng loại pháp thuật. Đại địa quy tắc cũng giống như thế. Một tầng hỏa diễm quy tắc cùng đại địa quy tắc kỳ thật cũng không yếu. Diệp Thần hiện tại liền đã có thể triệu hoán mạnh nhất cự hình nguyên tố. Cũng chính là tinh anh lửa, dung nham, đại địa ba loại nguyên tố sinh vật. Khiêu chiến đẳng cấp 15 tầng nguyên tố đặt ở chân thần trước mặt đương nhiên là một hơi có thể thổi tắt một mảnh, nhưng đặt ở trước mặt người bình thường đã là rất lợi hại. Nhiều đến vài đầu liền đã có thể hủy đi một cái thành nhỏ. Diệp Thần ý thức chìm vào hỏa diễm quy tắc, phía trên biểu hiện đem hỏa diễm quy tắc từ tầng thứ nhất tăng lên đến tầng thứ hai cần 10 vạn. Tiềm năng điểm. Đại địa quy tắc cũng giống như thế. Cái này tiêu hao không nhiều. Hắn lập tức tâm niệm hóa trùy nện ở lục sắc cái nút phía trên. Thuộc tính dị năng bảng trên kia hơn 260 vạn tiềm năng điểm lập tức biến mất 10 vạn. Cũng cùng lúc này, một cỗ nóng bỏng dòng lũ chưa hề mà biết chỗ tuôn ra. Đứng ở tinh anh dung nham nguyên tố trên bàn tay Diệp Thần thân thể chấn động mạnh. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ hoa lệ áo giáp khe hở bên trong tuôn ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn hỏa nhân, mà dưới người hắn tinh anh dung nham nguyên tố tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Khổng lồ dung nham lưu động thân thể cũng phun ra lửa nóng hừng hực. Từ một tôn dung nham nguyên tố hóa thành hỏa nguyên tố. Diệp Thần thức hải, ân, hiện tại phải gọi thần hải. Bây giờ đã hóa thành một cái biển lửa, tựa như một cái hỏa diễm thế giới. Phía dưới là một tầng lưu động dung nham biển cả, phía trên là vô cùng vô tận hỏa diễm. Phía trên thần hải, đứng sừng sững lấy một tôn bốn thủ 12 cánh tay ma thần. Lúc này ma thần trên thân đang không ngừng phun ra hỏa diễm, hóa thành từng đầu hỏa long rơi xuống bốn phía. Lệnh thần hải bên trong hỏa diễm càng thêm nóng bỏng cùng cuồng bạo. Không biết qua bao lâu, bốn thủ 12 cánh tay ma thần không còn phun ra hỏa diễm. Mà thần hải bên trong hỏa diễm cũng đã đem so với trước tăng vọt gần gấp đôi. Thể hiện tại bên ngoài, Diệp Thần khí tức trên thân cũng tăng vọt một đoạn, chậm rãi mở mắt ra, thuộc tính dị năng bảng lần nữa mở ra. Ánh mắt của hắn đảo qua trạng thái một cột, lần đầu tiên nhìn thấy mình thần cách đẳng cấp từ số không biến thành một. Nói cách khác hắn hiện tại đã là một thần cách đẳng cấp, là một chính thức chân thần. Không còn là giống trước đó đồng dạng chỉ là cái thần cách đẳng cấp là số không chuẩn thần. Chính thức chân thần cùng chuẩn thần chênh lệch cực lớn, nhất là trực quan thể hiện chính là... Thần cách đẳng cấp là một chính thức chân thần đã có thể lựa chọn một hạng siêu phàm thần lực. Cái gọi là siêu phàm thần lực, tựa như là một cái sở trường. Bất quá là chỉ có thần tài sẽ có được uy lực siêu cường sở trường. Có thể làm thần có được một đỉnh hoàn toàn mới năng lực hoặc cường hóa hiện có năng lực. Tỷ như Diệp Thần nếu như có được một cái truyền kỳ sở trường. Có thể thông qua lựa chọn tương tự siêu phàm thần lực bao trùm cái này sở trường. Lệnh cái này sở trường càng thêm cường đại. Mỗi một vị chân thần tại thần cách đẳng cấp một thời điểm sẽ thu hoạch được một cái siêu phàm thần lực. Về sau thần cách đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp đều có thể thu hoạch được một hạng siêu phàm. Thần lực, về sau yếu ớt thần lực tấn giai làm nhỏ yếu thần lực sẽ thu hoạch được một hạng siêu phàm thần lực. Ban thưởng, nhỏ yếu thần lực tấn giai làm trung đẳng thần lực sẽ ban thưởng hai hạng siêu phàm thần lực. Trung đẳng thần lực tấn giai cường đại thần lực sẽ ban thưởng bốn hạng siêu phàm thần lực. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.